Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, hành hung Phác Húc Đông Bảo Càng Ba. Nhìn lấy bản tử còn muốn nói tiếp cái gì? Tần Phong khoát khoát tay nói, bản tử, ngươi ý tứ ta minh bạch, bất quá đã Phác Húc Đông bọn họ muốn gặp ta. Nếu như ta không thấy, ngược lại dễ dàng để bọn hắn càng thêm phách lối. Lần này, đã bọn họ dùng kế khích tướng bức ta qua Yến Kinh Thị, muốn tìm kiếm ta nội tình, như vậy ta không bằng tương kế tựu kế, để bọn hắn biết, cái gì gọi là mãnh long quá giang. Bàn tử nghe Tần Phong nói như vậy, liền biết lão đại chủ ý đã định, rất lợi hại khó sửa đổi, liền cười khổ nói, lão đại, ta cùng đi với ngươi đi. Tần Phong mà cười lắc đầu. Không cần, ngươi đi ngược lại vướng bận. Ngày thứ hai buổi chiều, Tần Phong lấy đường sắt cao tốc hoa hơn một giờ thời gian đuổi tới Yến Kinh Thị. Không nói hai lời trực tiếp đuổi tới Khải Hoàn khách sạn bên cạnh trong quán trà. Giờ này khắc này, khoảng cách ước định thời gian còn có một giờ. Tần Phong trước hết để cho trà quán công tác nhân viên cho mình xào vài món thức ăn. Làm một bát cà chua mì trứng gà, lại tới một chai bia. Một bên xem tivi kịch Chí Cao Sứ Mệnh, một bên uống vào bia, ăn thức nhắm. Tần Phong cảm giác cái này cuộc sống tạm bợ vẫn là thật dễ chịu. Mà giờ này khắc này, Phác Húc Đông đã tiếp vào trà quán lão bản gọi điện thoại tới cho hắn. Nói cho hắn biết hắn hẹn trước khách nhân đã đến, đang dùng cơm. Phác Húc Đông trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Long Thiên Đức lại vừa cười vừa nói, việc này không có cái gì có thể giật mình. Tần Phong người này ta quá hiểu biết. Gia hỏa này thích nhất làm liền là nhượng đối thủ đoán không ra hắn át chủ bài là cái gì. Hắn làm như vậy đơn giản là muốn tại cục thế thu hoạch được một số quyền chủ động a. Nhưng là hắn lại quên, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại nhiều âm mưu cũng là vô dụng. Có Kim Tái Vinh, Hoàng Văn Trung, Thôi Thái Hiền ba người bọn hắn tại, lần này Tần Phong chơi trò xiếc gì đều không tốt. Chúng ta cái này gọi dốc hết toàn lực. Đồng thúc mà cười gật đầu. Không sai, chính là cái đạo lý này. Đã Tần Phong chính mình ăn uống mở, vậy chúng ta trước hết không cần phản ứng đến hắn. Chờ hắn sau khi cơm nước no nê, chúng ta tại quá khứ. 6 giờ tối 5 điểm. Đồng thúc ăn mặc một thân phục vụ viên y phục đi theo Phác Húc Đông cùng Long Thiên Đức hai người. Cùng đi tiến trà quán bên trong phòng. Lúc này, Tần Phong chính làm lấy trên ghế salon dùng cây tăm xỉa răng. Chân bắt chéo nhếch lên, nhìn 10 phần nhàn nhã. Phác Húc Đông lạnh lùng nhìn Tần Phong liếc một chút nói, thế nào, ăn no sao? Tần Phong vừa cười vừa nói, ăn đến vẫn được, cảm ơn chiêu đãi. Phác Húc Đông nhất thời cả giận nói, ai nói muốn mời ngươi ăn cơm, ta chỉ nói muốn mời ngươi uống trà. Tần Phong cười nói, Phác Húc Đông, không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Ngươi đã hôm nay trực tiếp đặt bao hết, làm gì còn tại có ta như vậy một bữa cơm tiền đâu. Ngươi cũng không phải không biết, con người của ta bình thường không bình thường keo kiệt, khó được đi ra ăn một bữa tiệc lớn. Ngươi cũng không cần giống ta như thế y ạch mà. Ngươi cũng không thể cho các ngươi bổng tử mất mặt a. Phác Húc Đông lạnh hừ một tiếng, không có trong vấn đề này cùng Tần Phong tính toán. Hắn cùng Long Thiên Đức ngồi tại Tần Phong đối diện. Phác Húc Đông nhìn nói với Tần Phong, Tần Phong, lần này mời ngươi qua đây chủ yếu có hai chuyện. Thứ nhất, muốn mời ngươi cùng một chỗ tham gia nhằm vào Thiên Long địa sản thu mua cạnh tranh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng ta song phương gia nhập vào, có thể chế tạo ra đề tài hiệu ứng. Mặc kệ là đối công ty của các ngươi vẫn là đối công ty của chúng ta tới nói, đều có chỗ tốt. Chuyện thứ hai, chính là ta nhớ kỹ tại Tử Dương Sơn Trang thời điểm, ngươi Thái Cực Quyền đánh cho không tệ, vừa vặn ta có mấy cái bằng hữu am hiểu taekwondo, cũng coi là trong đó cao thủ. Hắn vẫn luôn hết sức khinh bỉ các ngươi Hoa Hạ công phu. Nói các ngươi Hoa Hạ công phu đều là giả, cũng chính là đập phim điện ảnh và truyền hình thời điểm nhìn còn có như vậy chút ý tứ. Hắn còn nói các ngươi Đông Á bệnh phu danh hiệu là mãi mãi cũng hái không xong. Trong lúc nói chuyện, Phác Húc Đông lần nữa vận dụng kế khích tướng. Tần Phong sắc mặt lúc ấy cũng biến thành âm lạnh lên. Cười lạnh nói, không biết bằng hữu của ngươi có mấy cái a? Vậy liền để bọn họ cùng lên đi. Ta kỳ thực đối taekwondo cũng thẳng khinh bỉ. Bất quá là chúng ta Hoa Hạ thối công một loại diễn tiến thôi. Không có cái gì đáng giá huyền diệu. Nếu như những bằng hữu này của ngươi sẽ chỉ taekwondo, như vậy ngươi có thể nói cho bọn hắn, bọn họ tuyệt đối sẽ đứng đấy tiến đến. Nằm ra ngoài, thời gian sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ. Tần Phong thoại âm rơi xuống, Phác Húc Đông vỗ vỗ tay. Lập tức ngoài cửa đi tới 3 người, một cái áo choàng phát, một cái hoàng mao, một cái đồng hồ tình lãnh khốc giống như cái nhị cáp. 3 người đi sau khi đi vào, tại Tần Phong trước mặt xếp thành một hàng. Phác Húc Đông lập tức dùng Hàn ngữ cùng 3 người này đem Tần Phong lời nói chuyển đạt một chút. 3 sắc mặt người lúc ấy liền đêm đen đến, nhất là biểu lộ lãnh khốc Thôi Thái Hiền. Trực tiếp đưa tay đem chính mình dùng trang khốc đùa nghịch áo khoác cởi ra nhét vào Tần Phong. Trước mặt, lạnh lùng nói, tới đi, ta muốn quyết đấu với ngươi. Không chết không thôi, Tần Phong khinh thường bĩu môi. Lắc đầu nói, ngươi quá yếu, còn là 3 người các ngươi cùng lên đi. Ngươi thật rông dài, Thôi Thái Hiền không nói hai lời. Hướng về phía ngồi ở trên ghế salon Tần Phong cũng là một chân. Nếu như cước này bị đạp trúng, Tần Phong lúc ấy liền phế. Tần Phong hướng về bên cạnh nghiêng người, hiện lên lần này sắc bén tiến công. Sau đó, Tần Phong đứng dậy, lạnh lùng nói, xem ra ta đây là tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ a. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Sau đó, Tần Phong liền cùng Thôi Thái Hiền chiến đấu cùng một chỗ. Không thể không nói, Thôi Thái Hiền taekwondo mức độ đích thật rất không tệ, ít nhất là đai đen trình độ. Nhưng là, Tần Phong thái cực quyền cũng không phải luyện không. Bất luận Thôi Thái Hiền tiến công bao nhiêu sắc bén, nhưng là đến Tần Phong nơi này rất nhanh liền bị Tần Phong tứ lạc bạt thiên cân cho tiêu mất rơi. Thôi Thái Hiền nhìn taekwondo khó mà có hiệu quả, trực tiếp phong cách một bên, trực tiếp cũng là lính đánh thuê thường dùng nhất chiến trường sát chiêu. Hắn muốn thông qua loại này đột nhiên chiêu số phong cách biến hóa đến chơi ngã Tần Phong. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới, hắn bên này phong cách biến hóa, Tần Phong bên kia phong cách cũng đồng dạng phát sinh biến hóa. Đồng dạng sát chiêu đối sát chiêu. Đều là nhất kích mất mạng chiêu thức. Lần này, đứng ở phía sau xem náo nhiệt Hoàng Văn Trung cùng Kim Tái Vinh hai người tất cả đều trừng to mắt. Bọn họ đột nhiên phát hiện, tên trước mắt này tựa hồ cùng bọn hắn là người một đường. Bởi vì Tần Phong những này sát chiêu đều là lính đánh thuê hành nghiệp trong so sánh lưu hành chiêu thức. Nhưng là, Tần Phong bởi vì tại thân cao hơn chiếm cứ lấy ưu thế. Lại thêm Tần Phong quyền đầu tựa hồ cứng hơn. Chỉ là sau một phút, Thôi Thái Hiền liền có chút chống đỡ không được. Gặp tình huống như vậy, Kim Tái Vinh Hòa Hoàng Đồng Trung không nói hai lời liền gia nhập chiến đoàn. Ý đồ 3 người vây công Tần Phong, buộc hắn phạm sai lầm. Nhưng là, bọn họ lại không nghĩ tới. Vừa rồi từ đầu đến cuối Tần Phong vẫn luôn không có đem hết toàn lực. Một mực chờ đợi đợi 3 người liên thủ. Cho nên, làm 3 người liên thủ về sau, Tần Phong phong cách đột nhiên biến đổi. Không cần đến 5 phút đồng hồ thời gian, đem 3 người tất cả đều quật ngã. Bất quá bọn hắn 3 người người nào cũng không nghĩ tới. Bọn họ không có nhận ra Tần Phong, nhưng là Tần Phong cũng đã nhận ra ba người bọn họ. Cho nên, đang phản kích thời điểm, Tần Phong xuất thủ đặc biệt hung ác, cơ hồ thưởng cho mỗi người bọn họ một cái liêu âm thối. Trực tiếp đem ba người tất cả đều biến thành thái giám. Cùng lúc đó, ba người đầu gối tất cả đều bị Tần Phong giải quyết cho. Từ nay về sau, ba người bọn họ muốn đứng lên chỉ sợ rất khó. Sau này một đời đều muốn tại trên xe lăn vượt qua. Tần Phong sở dĩ ác như vậy, là bởi vì hắn nhận ra ba người này cũng là để cho mình chiến hữu hy sinh cái kia lính đánh thuê. Đoàn đội thành viên, nhất là đối với Hoàng Văn Trung đầu kia Hoàng Mao, hắn ấn tượng là khắc sâu nhất. Cho nên, Tần Phong lần này giao thủ mặc dù không có muốn ba người bọn họ mệnh, nhưng lại triệt để đem ba người tất cả đều cho phế. Mà lại Tần Phong còn âm thầm làm một số tay chân. Ba người này qua về sau, sẽ không vượt qua 3 năm liền tất cả đều đến chơi xong. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Phong trong lòng âm thầm lẩm bẩm: các vị chiến hữu, các ngươi trên trời có linh thiêng yên nghỉ đi, lão đại ta đã báo thù cho các ngươi. Tuy nhiên bởi vì rất nhiều nhân tố ta hiện tại còn không thể xử lý bọn họ, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không sống qua 3 năm. Giải quyết 3 người về sau, Tần Phong cất bước đi vào ngồi đối diện hắn Phác Húc Đông trước mặt. Trực tiếp một thanh nắm chặt Phác Húc Đông cổ áo đem hắn cầm lên đến. Sau đó trái phải tay cũng là 10 cái miệng rộng, đánh cho Phác Húc Đông răng cấm đều rơi không sai biệt lắm. Sau đó, Phác Húc Đông bị Tần Phong trực tiếp đè lại đầu hắn đụng ở trên tường. Răng cửa cũng tất cả đều rơi. Tần Phong lúc này mới cười lạnh nhìn nói với Phác Húc Đông: Phác Húc Đông, ngươi không phải là muốn cùng ta chơi kế khích tướng sao? Ngươi không phải là muốn dùng thực lực tuyệt đối đến thực hiện đối ta nghiền ép sao? Thế nào, hiện tại thoải mái có phải không? Giờ này khắc này, Phác Húc Đông khuôn mặt đã vô cùng thê thảm. Hắn dùng xong răng cấm cùng răng cửa miệng ấp úng nói: Tần Phong, ngươi đây là phạm pháp. Ta muốn báo cảnh. Ta muốn giống chúng ta đại sứ quán phản ứng ngươi tùy ý đánh nhau người ngoại quốc. Ta sẽ đem hôm nay ngươi loại hành vi này thăng cấp làm bên ngoài giao tranh chấp. Tần Phong khinh thường cười: Phác Húc Đông, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Bất quá chỉ là một cái thương nhân thôi. Ngươi cho rằng ngươi có năng lượng lớn như vậy sao? Ngươi cũng không nên quên, hôm nay là ngươi trước phái người liên thủ đối phó ta. Ta bất quá là tiến hành tất yếu phòng vệ chính đáng a. Có ai có thể chứng minh ngươi là phòng vệ chính đáng? Tần Phong, ta cho ngươi biết, ngươi bày ra sự tình, ngươi bày ra đại sự, ngươi cũng dám đánh nhau Phác Húc Đông, đơn giản cả gan làm loạn a. Ta lập tức liền báo động. Vừa nói, Long Thiên Đức một bên lấy điện thoại di động ra. Tần Phong lại là khinh thường một cười nói: có gan ngươi liền báo động a? Ngươi nhìn cảnh sát thúc thúc đi vào cơ sở là bắt ta vẫn là bắt các ngươi? Đương nhiên là bắt ngươi. Long Thiên Đức không chút do dự nói. Tần Phong cười lạnh nói: thật sao? Vậy ngươi thử nhìn một chút. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ cái này vẫn đứng tại các ngươi đằng sau ăn mặc phục vụ viên y phục người hẳn là chúng ta. Người quen cũ Đông Thúc đi. Đông Thúc, ngươi sống được cũng thật là cứng lãng a. Đều lớn như vậy số tuổi, lại còn có thể tại như vậy trong thời gian ngắn liền chạy ra khỏi vòng vây. Bất quá ngươi nghe nói qua chưa? Chúng ta Hoa Hạ có một câu châm ngôn cách gọi Internet tuy thưa nhưng mà khó lọt. Như người loại này làm nhiều việc ác người, sớm tối đều sẽ gặp báo ứng. Người tin hay không chỉ cần cảnh sát vừa đến, ngay lập tức sẽ đem người bắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.